Mời các bạn tiếp tục đến với bộ truyện Cuồng Thám, tập thứ 318. Một nạn nhân trong vụ án còn mắc ác linh tại Hàn Quốc là trùm băng đảng giang hồ, bị hại ngay trong sân nhà mình. Kẻ tình nghi hàng đầu là lái xe riêng của tên này. Tuy nhiên, việc điều tra đang bị đám đàn em liều mạng ngăn cản. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Triệu Ngọc từ dưới đất bò dậy, phủi đi bụi đất, nói thầm trong lòng. Không phải chứ. Thì ra tính khí của vị đội trưởng cu đó nóng nảy đến vậy cơ à. Thân thái ghim súng này có vẻ giống với phòng phạm trước kia của tôi đấy. Thật ra đội trưởng cu nhà người ta lớn hơn Triệu Ngọc mười mấy tuổi lận, còn có thể xem là tiền bối của hắn. Đám người áo đen nhìn thấy đội trưởng cu lôi súng, nhưng lại chẳng nể mặt mũi, vẫn tiếp tục lôi kéo xô đẩy với các điều tra viên. Làm gì đấy? Một người trong số đó còn quát đội trưởng cu. Ông muốn hù dọa chúng tôi hả? Có gan thì bắn về phía bên này đi, bắn thử xem. Dứt lời, hắn ta liều mạng húc về phía đội trưởng cu. Đội trưởng cu hiển nhiên không dám bắn, chỉ nhấc chân đá tên chán sống này đi. Nhưng ông làm vậy lại càng chọc tức đám người áo đen. Bọn chúng vây các điều tra viên lại, dường như lại sắp xảy ra một trận đánh lớn. Kết quả, ngay vào lúc hỗn loạn này, phía sau đám người chợt truyền đến tiếng quát khàn khàn già nua. Dừng tay lại! Điều kỳ lạ chính là khi nghe thấy giọng nói này, đám người áo đen lại giống như bị dọa, tất cả đều ngừng xô đẩy ầm ĩ, cửa biệt thự thoáng chốc trở nên yên ắng. Mà cùng lúc đó, vẻ mặt của Helmina cũng dần thay đổi, dường như đã lộ ra vẻ sợ hãi. Đám người nhanh chóng lách ra một con đường nhỏ, nhìn thấy ông cụ mặc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng, sải bước từ cổng đi vào. Cụ già tuổi đã cao, tóc đã rụng nhiều, những cọng tóc còn lại được chải chuốt bóng loáng, trông vô cùng gọn gàng. Ông ta không giận mà tự có uy. Phía sau còn có 4-5 vệ sĩ cường tráng đi theo, ánh mắt tà dị. Vừa nhìn thấy ông cụ, những đàn em kia của Helmina lập tức cung kính đứng dạt sang hai bên, ai cũng cúi đầu bày tỏ sự kính trọng của mình. Mà những điều tra viên đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch thì ai cũng lộ ra vẻ sợ hãi, tất cả đều tức thời lùi sang một bên. Ông lão đi đến trước mặt đoàn người Helmina, tức giận nói: "Các người đang làm cái trò gì thế? Hài cốt của Du Đồng còn chưa lạnh, ai dám ở đây dương oai?" Chỉ một câu nói lập tức khiến không khí chấn động đến mức lặng ngắt như tờ. Chỉ có Helmina to gan nói với ông cụ: "Họ trưởng, đây là chuyện tốt mà đội điều tra diện rộng làm đấy. Ngài hỏi họ đi." Ồ. Triệu Ngọc hiểu ra, ông cụ này hẳn chính là hội trưởng đại nhân của hội thương nghiệp Kim Kiều. Khí thế mạnh mẽ thật. Trước đây, chẳng phải quân Du Đông là người đứng thứ hai trong hội thương nghiệp ư? Bây giờ có lẽ đại ca đã xuất hiện để ổn định thế cuộc rồi đây. Xem ra lại có kịch hay để xem rồi. Thế là Triệu Ngọc dứt khoát ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu xem kịch. Đội trưởng cu cũng biết người này, lập tức cất súng và nói với ông cụ: "Hội trưởng Sô, tài xế của quân Du Đông." Ai ngờ ông cụ chẳng đợi đội trưởng cu nói xong câu, đã nhấc tay tát ông ta một cái chát. Hả? Lần này thì tất cả điều tra viên đều choáng váng, đội trưởng cu vẫn chưa kịp định thần, nhất thời ngơ ngác. Đậu xanh rau má. Triệu Ngọc trợn trừng mắt, cảm thấy không thể tin nổi. Ông cụ quay người, lạnh lùng nói với đội trưởng cu: "Đội trưởng cu, không để cho người chết được yên tĩnh là lỗi sai của cậu. Cái tát này tôi tát thay cho Du Đông." Khuôn mặt đội trưởng cu đỏ bừng, cả người run rẩy, nhưng chỉ bừng mặt, sửng sốt không dám phản bác. Giây tiếp theo, ông cụ lại quay sang nói với Helmina: "Mina, tôi đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Bây giờ, cô hãy thả tài xế đó ra đi." Lần này đến lượt Helmina khiếp sợ. "Hả? Hội trưởng?" Hội trưởng Du trừng mắt. "Làm sao? Con muốn tôi lặp lại lần nữa hả?" Ông ta lập tức dọa cho Helmina dùng mình một cái. "Đội điều tra diện rộng giúp chúng ta tìm hung thủ giết hại Du Đông. cô đừng có gây thêm phiền phức nữa. Helmina giải thích. Nhưng tài xế đó rất có thể là do người ngoài cử tới. Chúng ta... Hội trưởng Su tức giận quạt. Khốn nạn! À đàn bà ngu ngốc! Hội thường nghiệp Kim Kiều không đến lượt cô làm chủ. Bây giờ không có chuyện gì quan trọng bằng việc bắt được hung thủ. Cô không thử nghĩ xem. Hội trưởng Su đi đến trước mặt Helmina, dọa cho bà ta sợ tái mặt, nhanh chóng cúi đầu. Tài xế kia đã làm việc cho nhà cô được 6 năm rồi. Nếu như cậu ta thật sự là do kẻ địch cử đến, thì dù đồng đã đi đời lâu rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ mới ra tay. Mặc dù Helmina đã bị dọa đến mức phát run, nhưng vẫn không phục. Hắn ta rất có thể bị kẻ khác thu mua rồi. Hội trưởng Su chỉ vào đội trưởng Cù. Nếu như là bị thu mua, tôi tin rằng đội điều tra diện rộng nhất định sẽ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Chuyện này hãy giao cho người chuyên nghiệp nhất xử lý. Bây giờ tôi nói lại lần nữa, thả người ra. Helmina lại bị dọa cho giật mình một cái. Vâng. Lúc này mới run rẩy rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Triệu Ngọc ở phía xa cười lạnh vài tiếng. Ha ha, xem ra lão già này đúng là không phải hạng vừa, không hổ là hội trưởng đại ca. Trong giang hồ, chiêu này được gọi là công bằng vô tư. Nếu nhìn mặt ngoài, chẳng khác gì đang làm mất mặt đội điều tra diện rộng. Nhưng trên thực tế, lại giúp cho đội đạt được mục đích. Còn có người phụ nữ Helmina kia cũng chẳng đơn giản. Thì ra bà ta bắt tài xế vốn không phải muốn trừng trị gì, cũng chẳng phải muốn thông qua cách của họ để tìm ra hung thủ, mà là nghi ngờ tài xế có thể bị người khác thu mua. Xem ra, vở kịch này ngày càng thú vị rồi đây. Nhưng khi nghĩ đến đây, Triệu Ngọc đã nhận ra tài xế của quân Du Đồng e là thật sự có vấn đề. Nói không chừng, tên này thật sự biết chuyện gì đó. Nếu muốn phá án, thì phải trò chuyện với tên tài xế này cho rõ mới được. Lúc này điện thoại của Helmina đã được kết nối, bà ta nói với người trong điện thoại. Alo, thả người ra. Bây giờ. Đột nhiên Helmina mở to mắt, vội vàng cất cao giọng hỏi. Sao thế? Này, nói chuyện đi chứ. Hả? Lần này không chỉ đám người đội trưởng Cù, mà ngay cả Triệu Ngọc ngồi ở một bên xem kịch cũng bị dọa đến mức nhảy dựng. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ tình hình có biến không? Đội trưởng Cù nhanh chóng lên tiếng hỏi. Sao rồi? Helmina mở loa. Trong loa chợt truyền đến tiếng rên rỉ. Này, alo. Đội trưởng Cù nhận ra tình hình nghiêm trọng, nhanh chóng hỏi Helmina. Hỏng rồi, bà nhốt người ở đâu? Helmina hoảng hốt, lo sợ chỉ về một phía xa. À, không xa, cách đây không xa đâu. Nó nằm ở công xưởng bỏ hoang trên đường núi phía Bắc. Bọn họ có thể đã bị người ta tấn công rồi. Bà lập tức gửi cho tôi vị trí cụ thể. Dứt lời, đội trưởng Cù tức khắc gọi cấp dưới của mình rồi lái xe như điên ra khỏi biệt thự. Thấy xảy ra chuyện bất ngờ, hội trưởng Su cũng nhanh chóng ra lệnh cho cấp dưới đắc lực của ông ta đi theo đội điều tra diện rộng xem thế nào. Mà lúc này chỉ có mỗi Lý Dinh Du hơi lúng túng. Triệu Ngọc nhanh chóng đi tới kéo cô ta. Này, cô còn ngơ ngác đứng đó làm cái gì nữa? Mau lên, chúng ta cũng đi xem thế nào. Dứt lời, hắn cũng kéo Lý Dinh Du rời khỏi biệt thự, bám theo đội điều tra diện rộng. Vùng đường Duy Pong đều là đồi núi, lái xe gập ghềnh, lúc lên lúc xuống. Lý Dinh Du vì để đuổi kịp đội điều tra diện rộng nên cũng lái xe chạy như bay. Nhất là khi xuống dốc, cảm giác như sắp bay lên vậy. Mặc dù Triệu Ngọc đã thắt chặt dây an toàn, nhưng đầu vẫn đụng phải nóc xe. Hắn ôm đầu chửi thề. Tôi bảo này, trước đây có phải cô từng tham gia cuộc đua xe thể thao đường trường không hả? Lý Dinh Du lái xe một cách nghiêm túc nói. Đường núi có nhiều ngã rẽ, dễ sai một lần là khác hẳn đấy. Triệu Ngọc lại nhìn Lý Dinh Du và nói. Tôi nói này, lão già đó có phải là do cô gọi tới hay không? Cái gì? Ai cơ? Chính là hội trưởng Su kia ấy. Ông già đã tát đội trưởng Cù một cái đó. Người này có phải được cô gọi tới không? Quan hệ của hai người khá là tốt nhỉ? Anh! Lý Dinh Du giật mình, suýt nữa đã đâm xe vào hàng rào. Cô ta vội vàng giảm tốc độ. Sau đó hỏi với vẻ mặt sửng sốt. Sao anh biết được? Trong lòng cô biết rõ tôi làm nghề gì mà. Vừa nãy, từ khi ông cụ đó xuất hiện đã trao đổi ánh mắt với cô không dưới 5 lần. Thật lợi hại, vậy mà cũng bị anh nhìn thấy. Lý Jinju lại tăng tốc lần nữa, sau đó thừa nhận. Không sai, Helmina là một người đàn bà đanh đá, không bao giờ nói lý lẽ. Nếu muốn bà ta nhượng bộ, chỉ có thể tìm hội trưởng Su đến áp chế bà ta thôi. Hội trưởng Su này lợi hại lắm hả? Không ngờ ông ta dám tát cả đội trưởng Cu. Su Min-chun xem như là một nhân vật có tên tuổi ở đường J-Pong. Nhưng mà... Lee Jin-ju khinh thường. Ông ta bị tôi nắm thóp, nhất định phải nghe lời tôi. Triệu Ngọc gật đầu. À, thảo nào, ánh mắt ông ta nhìn cô hồi nãy lại phức tạp tới vậy. Trước đây, chắc anh đã từng nghe nói tới chuyện hội thương nghiệp Kim Kyu chuẩn bị lựa chọn hội trưởng mới. Mà Quân Du Đông là người được đề cử có lợi nhất với vị trí hội trưởng mới nhỉ? Triệu Ngọc lại gật đầu. Ờ, như vậy thì chẳng phải Quân Du Đông đã có mâu thuẫn với vị hội trưởng Su Kiều. Không, trái ngược lại. Bởi vì Su Min Chun bị chúng tôi nắm thóp, cộng thêm tuổi đã cao, có ý muốn nghỉ hưu, nên lần tranh cử này là do chính ông ta đề xuất. Hơn nữa, Quân Du Đông cũng là do một tay ông ta nâng đỡ. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được hội trưởng hội thương nghiệp đã được ngầm đồng ý giao cho Quân Du Đông. Nếu Quân Du Đông chết, khó tránh khỏi việc dẫn tới nghi ngờ. Có lẽ những người trước đây không có cơ hội làm hội trưởng cũng bắt đầu dục dịch rồi. Phức tạp lắm. Tôi cảm thấy nội bộ hội thương nghiệp Kim Kyu có lẽ sẽ không có động tĩnh gì quá lớn. Bởi vì cho dù Quân Du Đông chết, nhưng dù sao vẫn còn có Su Min Chun chấn giữ. Điều mà chúng tôi lo lắng bây giờ chính là những nhóm lợi ích khác. Quân Du Đông là người theo chủ nghĩa, dã tâm. Ông ta mà lên nắm quyền chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của những tập đoàn khác trong ngành. Hơn nữa, ông ta quả thực đã đắc tội không ít người. Cho nên, điều khiến người ta đau đầu nhất vẫn là đám người đang dục dịch này. Chắc chắn là họ muốn nhân cơ hội để tranh giành địa bàn, làm cho hội thương nghiệp Kim Kyu suy yếu. Thế thì chắc chắn sẽ khơi lên rất nhiều vụ tranh chấp, đủ để khiến đội trưởng Cu bận rộn một phen. Triệu Ngọc gật đầu. Ồ, cũng tức là cho dù chúng ta tìm được hung thủ giết người, thì cuộc phân tranh giang hồ này vẫn sẽ chưa có hồi kết. Thảo nào đội trưởng Cu lại nổi nóng đến vậy? Lý Dĩ Dù quẹo liên tục mấy vòng, chạy thẳng trên con đường lớn hướng lên núi, đồng thời nói: Tôi thấy nỗi lo lắng của Helmina có lẽ không hề sai. Tài xế thật sự có vấn đề gì đó. Triệu Ngọc tán thành. Đúng vậy. Nhưng lại đưa ra ý kiến. Có điều tôi luôn cảm thấy chuyện này có thể không liên quan gì đến bằng đảng. Có lẽ tài xế có vấn đề, nhưng anh ta chưa chắc đã là đồng lõa của hung thủ. Vụ này hình như hơi đi lệch hướng rồi. Lý Dĩ Dù bĩu môi. Ồ, đại thần thám đúng là nghĩ nhiều quá rồi. Vẫn nên kiểm tra xem đã xảy ra chuyện gì rồi tính sau. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi theo xe của đội điều tra diện rộng đến một tòa công xưởng bỏ hoang ở giữa sườn núi. Họ vừa bước vào công xưởng đã nhìn thấy có ba người nằm dưới đất. Trong số đó, hai người đã rơi vào tình trạng hôn mê, sống chết chưa rõ. Chỉ có một người cầm điện thoại nằm ngọ nguậy dưới đất. Trên mặt dính đầy máu. Đội trưởng Cù nhanh chóng chạy đến đỡ người đó dậy, vội vàng vỗ mặt người đó và hỏi: Này, này, này, tài xế đâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Người đó chỉ tay về một hướng, sau đó nói ba từ đứt quãng: À, An Sang Su. Nghe thấy cái tên ấy, đội trưởng Cù lập tức hất người đó ra. À si ba. Sau đó mất tự nhiên sờ túi súng ở hông, rồi mới khoát tay về cấp dưới và nói: Đội 2 ở lại xử lý, đội 1 theo tôi đi bắt người. Dứt lời, ông ta sải bước đi về phía xe hơi của mình. Lúc này, hai tên cấp dưới của Su Min Chun chấn ngăn cản đội trưởng Cu. Một người trong đó nói: Đợi chẳng cô, nếu là An Sơn Sùn thì hay là giao việc này cho chúng tôi đi xử lý đi. Các ông đứng ra thì hơi... Đội trưởng Cu vỗ vai người này lắc đầu nói: Các anh không nhận ra à? Hiện tại sợ nhất chính là tình hình này đấy. Hai người mau cút về đi cho tôi. Nói với hội trưởng của các anh, kẻ không được nhúng tay vào chính là các anh đấy. Nói rồi ông ta không chút khách sáo đẩy hai người đó ra, đi lên xe của mình. Lúc này có người đề nghị với đội trưởng Cu qua cửa sổ: Đội trưởng, An Sơn Sun không phải là kẻ dễ chọc. Huống hồ hai người từng có khúc mắc. Chúng ta có cần xin dẫn thêm người không ạ? Đội trưởng Cu mắng một trận: Để làm gì? Sợ à? Ông ta có khó đối phó hơn nữa cũng không được phạm pháp. Lái xe đi. Sau tiếng quát của đội trưởng Cù, xe hơi dần khởi động, âm ỉ rời khỏi công trường, sau đó men theo đường mòn trên núi, chạy về hướng nào đó. Lý Jinzo lo lắng đội trưởng Cô xảy ra sơ suất, nên lập tức lái xe bám theo. Triệu Ngọc tò mò hỏi, An Sơn Su làm nghề gì vậy? Lý Jinzo bất đắc dĩ nói, là một đại ca khác của đường Diệp Hồng, kẻ thù không đội trời chung của quân Du Đông. Quân Du Đông thuộc hội thương nghiệp Kim Cu, còn ông ta thì thuộc hội thương nghiệp Cơn Su. Vừa nghe đã biết không đội trời chung rồi. Triệu Ngọc càng thêm tò mò. Ồ, nhưng tôi không hiểu vì sao An Sơn Su lại phải bắt tài xế kia đi. Lý Jinzo lắc đầu. Bắt đi hay là cứu đi thì còn chưa biết chắc được. Biết đâu tài xế là do An Sơn Su gài vào thì sao? Triệu Ngọc phân tích. Vậy thì càng vô lý. Nếu thật sự là như vậy, thì An Sơn Su càng không nên ra tay. Đây chẳng phải đồng nghĩa với việc ở đây không có 300 lạng bạc ư? Lý Jinzo không hiểu điển tích này. Mấy trăm lạng là ý gì? Triệu Ngọc khoanh tay. Được rồi, coi như tôi chưa nói gì đi. Nhưng tôi cảm thấy sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy đâu. Đó là hiển nhiên rồi. Tôi nghe nói An Sơn Su không chỉ có thù với quân Du Đông thôi đâu. Bởi vì một vụ án trước đây mà đội trưởng Cu đã bị liên lụy, thậm chí còn bị cách chức. Triệu Ngọc mở to mắt. Ồ, vậy thì chuyện này phiền phức rồi đây. Đội trưởng Cu đang tức đầy bụng không có chỗ để xả đấy. Lý Jinzo lôi điện thoại ra. Cho nên tôi phải nghĩ cách để ngăn cản mới được. Park Hyun Hwa không quản nổi ông ta đâu. Xem ra chỉ có thể gọi điện thoại cho cục trưởng của họ thôi. Lý Jinzo căng thẳng lái xe. Tiêu rồi. Phát hiện mình dần dần không đuổi kịp xe của đội trưởng Cù nữa. Cô ta mắng. Cái tên điên này, từ sau khi ly hôn, tên này ngày càng mất kiềm chế, ngày nào cũng chỉ muốn bắt tội phạm. Triệu Ngọc nghe mà cảm thấy nghẹn lời, trong lòng lại cảm thấy vị đội trưởng Cù này hơi giống mình trước đây. Có điều đội trưởng Cù lớn hơn mình mười mấy tuổi, chắc đã sớm trải qua tuổi nổi loạn rồi chứ, thế mà vẫn còn liều mạng như thế. Cái này thật là hoàn toàn trái ngược so với mình. Triệu Ngọc thì ngày càng chín chắn, ngày một tĩnh lặng, không còn là tên nhóc miệng còn hồi sữa như trước kia nữa. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện, liền hỏi. Đợi đã, đội trưởng Cù vội như vậy là muốn đi đâu? Xem ông ta thế kia thì chắc là đi tìm An Sơn Su nhỉ? Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, có lẽ đội trưởng Cù biết An Sơn Su ở đâu. Triệu Ngọc nhíu mày. Nhưng mà làm như vậy có phải hơi ầm ĩ không? Nghĩ thử xem. Trước đó Helmina còn biết phải giấu tên tài xế kia tới một nhà kho xa xôi để xử lý. Không lẽ cái tên An Sơn Su này lại định dẫn người về nhà của mình sao? Thời gian đã qua lâu như vậy, không biết tên tài xế kia đã bị bắt đi đâu mất rồi. Tới khi đó, chỉ cần An Sơn Su không chịu thừa nhận, thì đội trưởng Cu có thể làm gì được chứ? Lý Jinzo bất đắc dĩ bĩu môi. Đúng thật, anh nói có lý lắm. Có lẽ đội trưởng Cu chỉ tìm cái cớ thôi. Nói không chừng mục đích chính của ông ta không phải là tài xế, mà chỉ là muốn gây phiền phức cho An Sơn Su mà thôi. Triệu Ngọc lắc đầu. Wow, đội trưởng Cù này thích kỳ thù đến vậy sao? Lý Jinzo thở dài. Đúng thế, ông ta thích kỳ thù lắm. Xem ra lời đồn có lẽ là sự thật. Triệu Ngọc tò mò. Lời đồn gì? Dựa theo tin tức ngầm thì chuyện đội trưởng Cù ly hôn có thể là do An Sơn Su âm thầm phá hoại. Bởi vì vụ mâu thuẫn trước đó, ông ta có xích mích với đội trưởng Cù, cho nên đã bỏ ra số tiền lớn, sắp xếp một tên trai bao cao cấp, quyến rũ vợ của đội trưởng Cù, khiến bà ấy bỏ ông ta. Triệu Ngọc kinh ngạc. Ô, thảo nào ông ta lái xe nhanh đến vậy. Cẩn thận kia. Ngay lúc hắn nhắc nhở, Lý Jinzo nhanh chóng giảm tốc độ, đánh tay lái đổi hướng, thế mới kịp tránh được một chiếc xe máy băng ngang qua đường. Tài xế xe máy kia bị dọa đến mức suýt nữa đã cắm đầu xuống mương. Lý Jinzo cố gắng khống chế tay lái. Đương nhiên đó chỉ là tin đồn thôi. Tôi chẳng phải là người thích ngồi lê đôi mách. Anh muốn biết chuyện gì thì hay là đi hỏi bác đi. Triệu Ngọc trêu. Vậy sao? Cô là lãnh đạo của ban tình báo, biết nhiều tin tức ngầm như thế còn chưa đủ là ngồi lê đôi mách ư? Hỏng rồi, hỏng rồi. Lúc này một chiếc xe rác chặn giữa đường khiến Lý Jinzo không nhìn rõ phương hướng. Đợi đến khi khó khăn lắm mới lách qua được thì đã không thấy bóng dáng của đám người đội trưởng Cù đâu nữa. Lý Jinzo ảo não rủa một tiếng. Chết tiệt! Sau đó vội vàng bật điện thoại để hỏi phương hướng. Thực ra nếu lúc này Triệu Ngọc dùng flycam tàng hình thì đương nhiên có thể nhìn rõ phương hướng. Nhưng vụ này vốn không liên quan đến mình, cũng không quá cấp bách, không cần thiết phải lãng phí đạo cụ quý giá như vậy. Lý Jin Ju nhanh chóng hỏi được thông tin vị trí của đám người đội trưởng Cù, lập tức mở GPS, rồi lại tiếp tục đuổi theo. Không ngờ ngay lúc này, điện thoại của Triệu Ngọc vang lên, truyền đến giọng nói của cô em vợ Đình Làm. Anh rể, anh đang ở đâu vậy? Em vẫn đang đợi anh trả lời đấy. À, Triệu Ngọc lúc này mới nhớ ra Đình Làm vẫn còn đợi thông tin điều tra liên quan đến kho báu của Tịch Vĩ từ hắn, sau đó mới tiện lựa chọn phương thức hành động. Nhưng nếu bàn về chuyện kho báu trước mặt Lý Jin Ju bây giờ thì không thích hợp lắm. Thế là hắn nhanh chóng cười nói. Được rồi, em đi dạo phố một mình đi, anh vẫn còn có việc phải xử lý. Đình Làm lập tức hiểu ra Triệu Ngọc không tiện nói chuyện, đành phải phối hợp nói. Được rồi, vậy thì em đi mua một ít đồ trang điểm vậy, ghi sổ ở chỗ của anh nhé. Triệu Ngọc chẳng bận tâm. Được, em muốn mua bao nhiêu thì mua, lúc về anh sẽ nói mật khẩu tấm thẻ đen đó cho em biết. Nói rồi Triệu Ngọc cúp máy. Lý Jin Ju tặc lưỡi. Wow, hào phóng ghê. Chắc là cô em gái đặc công được anh cứu nhỉ. Cô ấy trông khá là xinh. Có ý lấy thân báo đáp hở? Triệu Ngọc lườm Lý Jin Ju. Thế mà còn nói ở đó nói mình không ngồi lề đôi mách hả? Lý Jin Ju chợt nhớ ra gì đó. Ánh mắt thoáng chốc ảm đạm, hỏi. Nói tới chuyện này, Lý Kết vẫn ổn chứ? Yên tâm đi, nó đang học tiếng Trung đấy. Đứa bé này giống cha nó, vừa thông minh, lại không thích nói nhiều. Cái câu nói nhiều này dường như đang nói cho cô Lý Jin Ju nghe. Thế là cô Lý lập tức im lặng, sau đó tăng nhanh tốc độ. Mười mấy phút sau, họ lái xe tới một khu phố thương mại sầm uất. Không mất quá nhiều công sức, đã nhìn thấy xe của đội trưởng Cù đang đậu trước cửa nhà hàng kiểu Trung. Lúc này không có ai trên xe. Hiển nhiên là đoàn người đội trưởng Cù đã đi vào trong nhà hàng. Lý Jin Ju quan sát tình hình xung quanh nói. Đây có lẽ là sản nghiệp của hội thương nghiệp Cơn Su nhỉ? Hãy chờ xem, An Sơn Su nhất định ở đây. Chỉ có điều không biết tên tài xế kia có thật sự bị bắt đến đây hay không? Cô ta không khỏi lo lắng. Không có lệnh lục soát, nếu như An Sơn Su không nói thì đội trưởng Cù căn bản cũng không thể làm gì. Nếu quá đáng quá, e là ông ta lại còn bị xử phạt. Nói rồi Lý Jin Ju nhanh chóng dừng xe, đầu tiên là bất giác để lên súng ở bên hông, sau đó mới xuống xe đi vào nhà hàng. Mặc dù Triệu Ngọc chỉ là người đứng xem, nhưng mắt thấy Lý Jin Ju xuống xe, hắn dù gì đi chăng nữa cũng phải đi theo xem thử. Nhà hàng có ghi rất nhiều chữ tiếng Trung, ở cửa còn treo đèn lồng đỏ. Hai người vừa đi đến cửa, thình lình nghe thấy trên tầng truyền đến hàng loạt tiếng thủy tinh vỡ. Phản ứng của Triệu Ngọc khá nhanh. Hắn vội kéo Lý Jin Ju vào trong nhà hàng. Toàn bộ thủy tinh vỡ đều rơi vãi xuống mặt đất trước cửa. Không cần phải nghi ngờ gì nữa, bên trên đã khai chiến rồi. Lý Jin Ju lôi súng, nói với Triệu Ngọc. Được rồi, đợi chút nữa, anh cố gắng trốn ở sau tôi. Hôm nay đúng là khiến anh phải chê cười rồi. Bởi vì không phải chấp hành nhiệm vụ cố định, nên đương nhiên Triệu Ngọc không mang súng bên người. Có điều đối với trường hợp thế này, hắn đã quen từ lâu rồi. Liền thản nhiên gật đầu, sau đó lên tầng với Lý Jin Ju. Ai ngờ sau khi lên, tình hình lại không mấy náo nhiệt như Triệu Ngọc tưởng tượng. Hắn nhìn thấy trong đại sảnh nhà hàng chỉ có mười mấy người, một bên là điều tra viên do đội trưởng Cù dẫn đầu, bên còn lại chính là đám côn đồ do An Sơn Su dẫn đầu. Chỉ còn lại vài nhân viên phục vụ mặc sườn xám, tất cả đều trốn ở xa, ai cũng bị dọa đến mức luống cuống. Lúc này, một người đàn ông nhỏ con mặc trang phục thời đường đứng ở giữa đại sảnh quát đội trưởng Cù. Này, Cù Sơn Bơm, cái mạng chó của ông không chịu để yên có phải không? Bài học lần trước còn chưa đủ sâu sắc à? Tính khí của đội trưởng Cù cũng xấu thật. Ông ta chửi một câu. Khốn nạn! Rồi lập tức nhấc cái ghế đập thẳng về phía An Sơn Su. Cơm mẹ nấu đột ngột vậy sao? Thấy đội trưởng Cù ném ghế, Triệu Ngọc thầm nghĩ trong lòng. Xem ra Lý Jin Ju phân tích rất đúng. Đội trưởng Cù chẳng qua chỉ là nhân cơ hội đến gây rối mà thôi. Cô ta cũng chẳng biết nên làm thế nào mới phải. Lúc này nổ súng cũng không phải, mà không nổ súng cũng không nên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái ghế đã đập thẳng về phía đầu của An Sơn Su. Nhưng mà An Sơn Su phản ứng nhanh nhẹn, lách người sang một bên để né. Chiếc ghế vừa hay đập vào quầy cửa hàng, lập tức khiến đồ đạc trên tủ văng tứ tung, vỡ nát trên mặt đất. An Sơn Su chỉ vào một góc cửa sảnh. Cái mạng chó của ông, còn có gan thì dương oai ở chỗ của tôi cả. Ông nhìn rõ cho tôi, chỗ này của tôi có camera đấy. Camera có thể chứng minh được là ông ra tay trước. Cô Sang Bơm, tôi thấy cái chức đội trưởng đội điều tra diện rộng này của ông chắc là không cần làm nữa rồi. Đội trưởng cô chỉ An Sơn Su mà hung hăng nói. Bớt phí lời đi, giao tài xế quần du đông ra đây. Sau đó thành thật mà theo tôi về cục cảnh sát để thẩm vấn. Nếu không thì hôm nay, nhà hàng của ông đừng hòng buôn bán. An Sơn Su sửng sốt. Cái gì? Ông nói gì vậy? Tài xế gì? Chẳng phải quân du đông đã chết rồi sao? Tôi dựa vào cái gì mà phải theo ông về cục thẩm tra? Tôi phạm tội gì? Mẹ nó, ông muốn bắt tôi cũng phải có lệnh bắt giữ. Đội trưởng cụ cứng họng, đành tức tối mắng. Ông còn ở đó giả ngu nữa phải không? Tôi đã tìm được nhân chứng chứng minh ông đã cướp tài xế của quân du đông từ tay của Helmina. Mau lên, mau giao người ra đây. An Sơn Su chửi thề. What the fuck? Ông nói cái quỷ gì vậy? Tôi cướp tài xế của quân du đông để làm gì? Tôi bị điên hả? Nếu muốn cướp thì cũng phải cướp vợ của quân du đông chứ. Vợ ông ta sexy như thế cơ mà. Kết quả, An Sơn Su cười chưa dứt. Đội trưởng cụ đã cua lấy ghế đập về phía ông ta. Mà lần này, An Sơn Su lại nghiêng người về phía cửa sổ để tránh né. Chiếc ghế ầm một tiếng đập vào quầy bà, sau đó văng ngược trở lại, đúng lúc đập phải tên cấp dưới của An Sơn Su. Tình hình lập tức trở nên hỗn loạn, người của An Sơn Su xông tới, xô đẩy với người của đội trưởng cụ. Không phải chứ? Vào thời khắc này, trong lòng Triệu Ngọc đã cảm thấy hơi phiền. Không ngờ lần nào đội điều tra diện rộng cũng đều như vậy, không có trò nào mới hơn à. Đầu tiên là la hét một tràng không đầu không đuôi, sau đó là cua ghế động tay động chân, tiếp đó chính là tôi đẩy anh xô tôi. Làm vậy thì có ích gì chứ? Chẳng lẽ bọn họ đều quên mất mục đích quan trọng kia rồi ư? Chúng ta cố ý đến đây để phá án cơ mà. Thế này là sao chứ? Thật là nhạt nhẽo. Vì cảm thấy nhàm chán, Triệu Ngọc chẳng can dự vào, kéo một cái ghế ra ngồi ở cửa đại sảnh, bắt đầu suy nghĩ về tình tiết vụ án. Cho đến bây giờ, mặc dù hắn không xác định được rằng tài xế của quân du đông có phải là bị An Sơn Su bắt đi hay không, nhưng vẫn cảm thấy tài xế rất có thể có liên quan đến vụ án. Cho nên, mặc cho bên này ầm ĩ thế nào thì cũng phải tìm cho bằng được tài xế. Trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy hơi hối hận khi đi theo đến đây để xem trò hay. Sớm biết thế này, thà cùng Lee Jin-ju ở lại cái công xưởng bỏ hoang kia, thẩm vấn đàn em của Helmina, hoặc là khám nghiệm hiện trường, xem thử xem rốt cuộc tài xế bị bắt đi đâu. Chứ nếu cứ bô bô ba ba một chàng như đội trưởng cu, thì căn bản chẳng có ích lợi gì. Nếu như chuyện này không phải do An Sơn Su làm, thì đội trưởng cu thật sự là tự làm tự chịu. E là... Trong lúc Triệu Ngọc than vãn, mâu thuẫn ở hiện trường đã leo thang rồi. Hai bên bắt đầu ra tay bạo lực, vờ ghế đập phá dụng cụ ăn uống. Có người còn học theo đội trưởng cu, bắt đầu ném ghế bay đầy trời. Lúc này Lee Jin-ju giơ súng lên vài lần, muốn nổ súng cảnh cáo. Nhưng cuối cùng vẫn buông xuống. Cô ta lo lắng nhìn đồng hồ, dường như đang đợi chờ điều gì. Ngờ đâu, ngay trong lúc hỗn loạn, cánh cửa nhỏ phía sau đại sảnh đột nhiên bị người ta dùng sức đẩy ra. Một người khắp mặt toàn máu lảo đảo xông vào, sau đó ngã bịch xuống đất. Hả? Sự việc xảy ra bất ngờ, làm kinh động đến những người đang ẩu đả nhau trong phòng, ai cũng dừng lại. Không phải chứ? Mặc dù cách nhau khá xa, nhưng Triệu Ngọc nhìn thấy vô cùng rõ hai tay của người khắp mặt đầy máu kia bị bắt chéo sau lưng, giống như bị dây thừng trói lại. Hơn nữa, hắn từng nhìn thấy ảnh của tài xế, cảm thấy người này và tài xế khá giống nhau. Chẳng lẽ... Ồ... Người này đột nhiên xuất hiện, làm cho đội trưởng cu và An Sơn Su đều sửng sốt. Do đội trưởng cu ở gần hơn nên đã tới trước, lập tức nhìn rõ mặt mũi cái người đầy máu kia. Hả? Ông ta quát to một tiếng, lập tức quay đầu, đồng thời rút còng tay. Nhưng khi ông ta vừa mới dự định nói bắt giữ với An Sơn Su, thì một bóng đen to lớn đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng lao tới cửa sổ. Đội trưởng cu sợ hãi hét lên, nhanh chóng lao sang một bên, đồng thời la to: mau tàn ra! Chưa tới nửa giây, cửa sổ bên trong đại sảnh cùng với cửa sổ trên bức tường xung quanh âm âm vỡ vụn. Một quả cầu sắt đập vỡ cửa sổ, lao vào trong đại sảnh. Lần này thì chẳng khác gì trời long đất lở. Quả cầu sắt với sức mạnh to lớn lập tức khiến cả nhà ăn vỡ nát như tường. Cửa sổ vỡ vụn, bức tường đổ nát, cát bụi mù mịt, kính thủy tinh văng tứ tung. Dường như chỉ trong nháy mắt, mọi người chẳng còn nhìn thấy gì nữa, chỉ có thể nghe thấy âm thanh thảm thiết truyền từ nồi hỗn loạn xa xăm. Quả cầu sắt vung đến một mức độ nhất định, rồi dần dần nhẹ đi, cuối cùng đập vào cửa sổ tạo thành một cái lỗ, rồi rơi xuống dưới. Vừa rồi, chuyện này xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng đại sảnh đã trở thành một đống bừa bộn không thể diễn tả bằng lời. Tiếng kêu rền vang lên khắp nơi. Đương nhiên, Triệu Ngọc cũng bị dọa không nhẹ. Khi quả cầu sắt đập vào, cả tòa nhà rung lên ầm ầm, dường như có thể đập sập cả ngôi nhà. Triệu Ngọc thấy quả cầu sắt đó trông rất quen. Trên quả cầu quấn đầy xích sắt. Có lẽ đó chính là quả cầu dùng để phá rỡ nhà cửa. Mỗi khi đội phá rỡ gặp phải những căn nhà kiên cố, máy xúc không đẩy ngã được, thì sẽ dùng loại cầu này. Sao có thể như vậy được? Nếu như quả cầu sắt đập thêm vài lần, chẳng phải là cả cái nhà hàng này sẽ bị sập ư? Không được. Lần này Triệu Ngọc không thể nào bàng quan ngồi xem nữa. Hắn nhanh chóng rời khỏi đại sảnh, sau đó men theo hành lang, đi thẳng lên nóc nhà. Trên mái nhà có một ô cửa kính. Hắn mở cửa sổ thủy tinh nhìn ra bên ngoài. Hắn nhìn thấy trên quảng trường phía sau nhà hàng thực sự có một chiếc xe cần cầu cực lớn. Trên cần cầu có dây xích sắt buộc với một quả cầu sắt rất to. Quả nhiên là quả cầu phá rỡ. Thế này... Triệu Ngọc nhìn xe cần cầu, thầm nói trong lòng. Đây không chỉ đơn giản là mưu sát, mà thậm chí còn có thể cấu thành tập kích khủng bố. Kẻ lái xe cần cầu này là ai? Hắn không có ý định giết hết toàn bộ người trong nhà hàng đấy chứ. Nhưng khi Triệu Ngọc nhìn về phía ghế lái, thì đột nhiên phát hiện ghế lái vốn dĩ chẳng có ai cả. Thế này, chẳng lẽ... Triệu Ngọc nhanh chóng nhìn về phía quả cầu sắt. Quả cầu đó sau khi đập nhà hàng, đầu tiên là lắc lư trên không trung một lúc theo đường vòng cung. Sau đó lại đập vào nhà hàng lần thứ hai, ngay đúng chỗ cũ. Nếu như lần này đập trúng, nhà hàng gần như sẽ sụp đổ. Cuối cùng Triệu Ngọc cũng hiểu ra chiếc xe cần cầu này hoặc là được điều khiển từ xa, hoặc là tên điều khiển xe cần cầu đã chạy trốn rồi, nhưng lại chưa tắt chức năng điều khiển quả cầu sắt. Người trong nhà hàng không kịp rút lui, nếu như quả thật sụp đổ, chỉ sợ là không có một người nào có thể sống sót được. Mắt thấy quả cầu sắt to lớn đang lắc lư trở về, lại đánh vào vách tường nhà hàng lần nữa. Triệu Ngọc không dám dò dự thêm, nhanh chóng nhảy xuống từ cửa sổ trên hành lang. Hiện giờ, hắn đã có thể sử dụng đạo cụ một cách nhuần nhuyễn. Trên đường rơi xuống, hắn ung dung sử dụng một cái dù nhảy tàng hình. Khi chuẩn bị rơi xuống đất, hắn lại lấy một chiếc máy bật nhảy tàng hình ra. Khi hai chân rơi xuống đất thì hắn đã thay đổi góc độ, trực tiếp bắn về phía cabin điều khiển cần cầu. Đương nhiên, Triệu Ngọc vốn dĩ không cần phải làm động tác phức tạp như vậy, trực tiếp dùng một chiếc máy bay là có thể giải quyết xong. Nhưng dù sao thì máy bay cũng quá quý giá, nhất định phải đợi đến thời khắc quan trọng nhất mới có thể sử dụng. Cabin điều khiển cần cầu đang mở, Triệu Ngọc kịp thời nhảy vào trong. Nhưng có một vấn đề mà lúc trước hắn chưa từng nghĩ tới, đó chính là hắn chưa điều khiển cần cầu bao giờ cả, đâu biết phải làm thế nào thì quả cầu sắt đó mới dừng lại. Mắt thấy quả cầu sắp tới gần, dưới tình thế cấp bách, Triệu Ngọc nhìn thấy cần điều khiển cần cầu có một cái bị đẩy lên, cho nên hắn trực tiếp đẩy chiếc cần điều khiển đó xuống. Kết quả, cái cần điều khiển đó vốn dĩ không phải dùng để khống chế quả cầu sắt, mà là khống chế phương hướng cabin điều khiển. Vừa mới đẩy xuống, cabin điều khiển lập tức xoay tròn. Hả? Triệu Ngọc quá sợ hãi, nhanh chóng vịn lấy chiếc ghế, suýt nữa đã bị quẳng xuống đất. Mà lúc này, theo sự chuyển động của cabin điều khiển, bên ngoài đã xảy ra biến cố long trời lở đất. Quả cầu sắt to lớn kia cũng theo cần cầu mà xoay tròn, đập mạnh vào vách tường sát nhà hàng. Cứ như trò chơi ngựa đù quay vậy, quả cầu sắt tới chỗ nào là phát ra tiếng vang ù ù chỗ đó, nó đập vào tường và cửa sổ ban công. Khung cảnh vô cùng hoành tráng. Quả cầu sắt xoay tròn két két rồi mất khống chế. Sau khi bay tới sát vách tường nhà hàng thì trực tiếp quay tới chính giữa không trung. Vù một tiếng, theo một tiếng xé gió dọa người, quả cầu sắt cuối cùng cũng tới quảng trường. Đúng hơn là cắm đầu lao về phía bãi đỗ xe. Lần này thì đúng là cực kỳ náo nhiệt. Quả cầu sắt nghiêng, nện dầm vào bãi đỗ xe, giống như bowling vậy, lập tức khiến cho ô tô đang đỗ ở đó bay tán loạn, tạo nên một màn mưa ô tô. Bởi vì gia tốc trọng trường của quả cầu sắt là rất lớn, cho nên khi nó đập trúng ô tô, cần cầu to lớn nặng nề cũng không có cách nào giảm bớt lực được. Đầu xe nghiêng một cái, rồi theo tiếng ầm ầm mà sụp đổ. Mẹ nó! Triệu Ngọc phản ứng rất nhanh, khi nhìn thấy cần cầu đã không có cách nào khống chế được nữa. Hắn lập tức dựa vào máy bật nhảy vốn vẫn chưa biến mất, nhảy bật ra khỏi cabin điều khiển. Cần cầu rơi xuống đất kế oành, phát ra tiếng vang cực lớn. Mà quán tính của quả cầu sắt quá mạnh, lôi cần cầu trượt về phía trước mấy mét, cuối cùng cũng ngừng lại. Quả cầu sắt lăn bốn phía trong bãi đỗ xe mấy giây, cuối cùng cũng kẹt trong một góc, không động đậy được nữa. Nhưng đến khi Triệu Ngọc đứng lên quay người nhìn lại, thì phát hiện ra 20 chiếc ô tô trong bãi đỗ xe, dường như không còn một chiếc nào hoàn chỉnh. Lại nhìn về phía ban công bên hông nhà hàng bị quả cầu sắt đập phải, cứ như quân bài domino vậy, liên tục đổ sụp xuống. Mười mấy phút sau, xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát, xe cứu viện ầm ầm kéo tới. Cho dù là nhà hàng trên đường lớn hay là bãi đỗ xe đằng sau, tất cả đều bị phong tỏa. Có một nhân viên cảnh sát báo cáo tình hình với Lee Jin-ju. Báo cáo sếp, chúng tôi đã kiểm tra, đúng là cố ý, có kẻ điều khiển cần cầu, đồng thời không đóng lại chốt điều khiển quả cầu sắt. Lee Jin-ju chỉ về một góc của bãi đỗ xe. Được rồi, nơi này khắp nơi đều là camera, nhanh đi điều tra xem người điều khiển cuối cùng rốt cuộc là ai. Nhân viên cảnh sát nhận lệnh rời đi. Rõ. Lee Jin-ju nhìn những chiếc ô tô giờ đã trở thành phế liệu, nói với Triệu Ngọc đang đứng bên cạnh. Thật là đáng tiếc, đến bây giờ mà tôi vẫn đang lái một chiếc xe ra mắt từ năm 2012 đó. Cô ta hơi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Triệu Ngọc. Thân thám Triệu, anh vừa ra tay là có ngay một tác phẩm lớn nhỉ. Triệu Ngọc nói, tôi đâu còn cách nào khác. Nếu không làm như vậy, thì nhà hàng sẽ sụp đổ, ngay cả cô cũng không thể chạy được. Lee Jin-ju cười chua xót. Tôi hiểu, đương nhiên là tôi chỉ đang nói đùa thôi. Tôi chỉ nghĩ mãi, vẫn không rõ. Ai lại làm ra chuyện như vậy chứ? Việc này đã có thể cấu thành tập kích khủng bố rồi. Đây không phải là hành vi cá nhân đấy chứ? Triệu Ngọc nói, cần cầu được gắn thêm quả cầu sắt lớn. Chuyện này tất nhiên đều đã được chuẩn bị từ trước. Có lẽ người hành hung cũng không ngờ lại có cảnh sát đột nhiên xâm nhập vào nhà hàng. Tôi cũng nghĩ như vậy, có lẽ chỉ là một người có thù với An Sơn Su gây ra. Nhưng mà việc này cũng khá là trùng hợp đấy. Các cô đã chứng thực được người bị trói kia chưa? Rốt cuộc có phải là lái xe của quân du đông không? Xác nhận được rồi, đúng là tên tài xế đó. Chỉ là hắn ta bị một tảng đá đập trúng đầu, hiện giờ đã được đưa đến ICU rồi. Triệu Ngọc nghĩ ngợi, vội vàng dặn dò. Nghiêm trọng như vậy sao? Mặc dù mọi chuyện xảy ra bất ngờ, nhưng chúng ta không thể không đề phòng cẩn thận. Lỡ như quả cầu sắt nhằm vào tài xế, thì các cô cần phải sắp xếp người để bảo vệ hắn ta thật tốt. Nói không chừng, thấy hắn ta chưa chết, hung thủ sẽ còn ra tay nữa đấy. Lee Jin-ju gật đầu. Tôi hiểu rồi, cảnh sát trưởng Park đã sắp xếp người, tôi cũng đã phái một đặc công qua đó. Triệu Ngọc lại hỏi. Vậy những người khác thì sao? Có bị thương không? Đội trưởng Ku? Lee Jin-ju trả lời. Đội trưởng Ku chỉ bị thương nhẹ thôi. Vừa rồi chúng tôi đã kiểm tra toàn diện. Cũng may là mặc dù quả cầu sắt xuất hiện bất ngờ nhưng không có người nào tử vong tại chỗ. Chỉ là vết thương của tài xế và An Sơn Su tương đối nghiêm trọng hơn. Triệu Ngọc ngờ ngác vội hỏi. Ô, An Sơn Su thế nào rồi? An Sơn Su bị quả cầu sắt đập phải, bị thương vô cùng nghiêm trọng. Lúc được cứu viện, ông ta vẫn còn dấu hiệu của sự sống, đã được đưa lên xe cứu thương. Nghe nói vừa được tiến hành cấp cứu trên xe rồi, hiện tại chưa biết tình hình thế nào. Hóa ra là như vậy. Bỗng nhiên Triệu Ngọc nhớ tới một việc, khi quả cầu sắt tập kích nhà hàng, nơi An Sơn Su đứng là gần với cửa sổ nhất. Mà sở dĩ khoảng cách giữa ông ta và cửa sổ gần nhất là bởi vì trước đó đội trưởng Cụ đã ném ghế về phía ông ta. Ông ta vì tránh né cái ghế mới lùi về phía gần cửa sổ. Chẳng lẽ... Một ý nghĩ không hay bỗng nhiên nảy sinh trong lòng Triệu Ngọc. Chẳng lẽ quả cầu sắt chí mạng này là do một tay đội trưởng Cu bày kế sao? Mục đích là để xử lý An Sơn Su ngay trước mặt mọi người. Dù sao, đội trưởng Cu và An Sơn Su vốn có mối thù sâu đậm. Có thể không? Hay tất cả chỉ là trùng hợp? Mục đích của hung thủ là muốn phá hủy nhà hàng, đập chết tất cả nhóm người An Sơn Su. Còn nữa, chuyện này có liên quan gì tới người tài xế chứ? Trước khi bị quả cầu sắt tập kích, tài xế xông tới từ cánh cửa phía sau mình. Nếu như hắn ta thật sự bị An Sơn Du bắt cóc, thì An Sơn Du sẽ ngốc đến mức để hắn ta ở trong nhà hàng của mình sao? Có lẽ nào chuyện tài xế cũng là có kẻ muốn vu oan hãm hại. Mà nếu như quả thật là vu oan hãm hại, có khi nào cũng có liên quan tới đội trưởng Cu không? Dù sao thì đội trưởng Cu đã dẫn người đi vào nhà hàng. Thái độ của ông ta ngang ngược như vậy, chẳng lẽ là bởi vì ông ta đã sớm biết tài xế sẽ xuất hiện trong nhà hàng của An Sơn Su? Chẳng lẽ đội trưởng Cu này thật sự có vấn đề ư? Buổi chiều hôm đó, trong văn phòng của Cục Cảnh sát thành phố Seoul, nơi này cách xa đội điều tra diện rộng, là Triệu Ngọc cố ý yêu cầu. Lý Dinh Du chấp tay sau lưng, lắc đầu thở dài. Thật đấy, chúng tôi rõ ràng là đến điều tra vụ án con người đen, không nghĩ tới mọi chuyện sẽ trở nên như vậy. Trong lòng Triệu Ngọc cũng thở dài một tiếng, nếu như bây giờ có Miếu Anh hoặc là Đình Lam ở đây, khẳng định sẽ lặp lại câu nói quen thuộc đó. Triệu Ngọc, vì sao anh vừa đến chỗ nào thì chỗ đó sẽ xảy ra chuyện lớn vậy? Tôi cũng đâu có muốn thế. Triệu Ngọc che mặt, giải thích trong lòng. Tôi vốn chỉ hiếu kỳ nên muốn đi tham quan một chút thôi. Tôi cũng không nghĩ tới sẽ chơi lớn như vậy. Xem ra cái câu nói hiếu kỳ hại chết mèo tuyệt đối không sai đâu. Bác Hiền Hoàn nói với đoàn người Triệu Ngọc. Điều may mắn duy nhất đó là tính mạng của An Sơn Sù và ông tài xế kia đều được bảo đảm rồi. Chỉ là có điều chân trái của An Sơn Sù không giữ lại được, mà người tài xế kia vẫn đang trong cơn hôn mê. Lý Dĩ Du vội vàng hỏi. Cần cầu, đúng rồi, các anh đã điều tra được cần cầu chưa? Rốt cuộc nó từ đâu tới? Bác Hiền Hòa khó xử. Điều tra được rồi, ngay cả quả cầu sắt mà cần cầu mang đều là của hội thương nghiệp Kim Kiều làm. Lý Dĩ Du bỗng trừng to mắt. Cái gì? Nói đùa gì vậy? Là Su Min Chun làm sao? Triệu Ngọc khoát tay. Chỉ đại à, nào có tay côn đồ nào ngốc nghếch như thế chứ. Nếu thật sự là ông ta làm, ăn no quá nên điên rồi mới đi dùng cần cầu của chính mình để giết người. Lý Dinh Du vội hỏi. Cũng đúng, ở đây có mấy trăm lạng bạc. Triệu Ngọc duỗi ra ba ngón tay, không nghĩ tới năng lực học tập của Lý Dinh Du rất mạnh. Cô ta lại hỏi. Vậy thì, người điều khiển thì sao? Đã tìm được chưa? Bãi đỗ xe nơi nào cũng có nhiều camera giám sát cả. Đừng nói với tôi là... Bác Huyền Hoàn nhanh chóng trả lời. Tìm được rồi, qua camera giám sát thì người kia chắc hẳn là Wang Yam. Lý Dinh Du nhíu mày. Wang Yam? Nghe có vẻ quen tai nhỉ? Người ngoài gọi là Hỏa Tiễn, cũng thuộc hội thương nghiệp Kim Kiều, là trợ thủ số một của Su Min Chun. Thấy ông ta làm không ít chuyện bẩn thỉu đâu. Không thể nào, hóa ra lại là hắn ta, hiện giờ đã bắt được chưa? Bác Huyền Hòa lắc đầu. Vẫn chưa. Hắn ta đã mất tích rồi, chúng tôi vẫn đang đi tìm. Lý Dinh Du lại hỏi. Vậy các anh đi tìm Su Min Chun chưa? Bác Huyền Hòa xòe tay ra, đá quả bóng lại cho Lý Dinh Du. Tôi tới đây đang muốn thương lượng với cô chuyện này. Tôi sắp không thể khống chế nổi nữa rồi, sếp Lý. Cô giúp tôi một tay nhé. Lý Dinh Du lắc đầu. Su Min Chun không có khả năng làm như vậy. Chẳng bao lâu nữa là ông ta đã phải về hưu rồi. Bằng không cũng sẽ không đề nghị tranh cử hội trưởng lần nữa. Bác Huyền Hòa nhích miệng. Nhưng mà cũng có khả năng là ngay từ đầu ông ta đã không muốn từ bỏ quyền lợi thì sao? Quân Du Đông chết rồi. Nếu như An Sơn Su cũng chết, người được lợi lớn nhất chắc chắn là ông ta, đúng không? Lý Dinh Du phân tích. Không, lão già này không ngốc đến mức đó đâu. Trước kia tôi đã cảnh cáo ông ta. Nếu như ông ta còn dám vượt giới hạn, thì khi tiết tuổi già của ông ta cũng khó mà giữ được. Ông ta không dám làm như vậy đâu. Bác Huyền Hòa quệt miệng. Cho dù thế nào đi nữa thì chứng cứ đang gây bất lợi cho ông ta. Ông ta đã chọc phải phiền toái rồi. Dựa theo quy trình, ít nhất chúng ta phải đưa ông ta tới cục cảnh sát để nói chuyện. Lý Dinh Du chật lưỡi, xoay người hỏi Triệu Ngọc một câu. Thân thám Triệu, anh cho rằng chuyện này phải xử lý thế nào? Triệu Ngọc nhanh chóng khoát tay làm sáng tỏ. Đừng giở trò nhá, tuyệt đối đừng hỏi tôi. Cô đã nói rồi, tôi chỉ là tới giải sâu thôi. Lý Dinh Du chớp chớp đôi mắt phượng, nhanh chóng nói. Thật sao? Thế nhưng mà hình như anh đã lên phải thuyền giặc rồi. Anh đã tham dự vào toàn bộ quá trình. Còn nữa, những chiếc ô tô kia cũng đều là do một tay anh hủy đi đó. Triệu Ngọc thề lưỡi. Chị đại à, chị không nên chơi như vậy chứ. Cô đừng quên là hôm nay tôi chính là đại anh hùng cứu vớt hơn 20 sinh mạng đấy. Nếu như cô còn so đo những chiếc ô tô kia với tôi, tức là lấy oán trả ơn rồi. Lý Dĩ Dù cẩn thận cân nhắc một chút, thở dài. Lấy oán trả ơn sao? Thành ngữ Trung Hoa thật sự là uyên thâm, không rõ ý nghĩa là gì cả. Triệu Ngọc phỉ nhổ. Chính là chó cắn Lữ Động Tân, không biết lòng người tốt. Nhưng hiển nhiên là Lý Dĩ Dù vẫn không hiểu, đành phải mỉm cười, sau đó nghiêm túc nói. Chỉ là đùa một chút thôi, nhưng mà tôi thật sự muốn nghe ý kiến của anh. Triệu Ngọc mở to mắt. Thật sao? Hắn thoáng suy nghĩ một chút, rồi nói với Park Hiền Hòa. Cảnh sát Park, anh có thể nói cho tôi biết không? Rốt cuộc cần cầu là được lái từ đâu tới? Nó mất bao thời gian thì mới có thể lái được từ điểm xuất phát tới nhà hàng của An Sơn Su? Park Hiền Hòa sững sờ, có vẻ hơi bối rối. Cái này à? Chờ một lát, tôi đi hỏi xem sao. Nói rồi anh ta vội lấy điện thoại, đi sang một bên để gọi. Lý Dĩ Dù khẽ gật đầu, dường như đã hiểu ý của Triệu Ngọc. Thông qua tính toán thời gian cần cầu được đưa tới thì có thể phân tích rõ ràng mục đích của hung thủ rốt cuộc là gì. Nếu như trước đội trưởng Cù thì mục đích của hắn ta hiển nhiên là muốn giết chết An Sơn Sù, đồng thời phá hủy nhà hàng của ông ta. Nếu như là sau đó thì chứng tỏ hung thủ có khả năng nhằm vào tài xế, đội trưởng Cù, thậm chí là Lý Dĩ Dù. Triệu Ngọc đứng dậy. Lý Dĩ Dù, nếu như cô thật sự muốn tôi điều tra rõ ràng mọi chuyện, thì tốt nhất hãy điều cho tôi một đội cảnh sát chuyên nghiệp tới đây. Còn nữa, tôi phải để cho người của tôi cũng tham dự vào. Lý Dĩ Dù bất ngờ. Hả, tại sao vậy? Nơi này đã có sẵn đội điều tra diện rộng rồi. À, chẳng lẽ anh không tin được bọn họ sao? Triệu Ngọc mỉm cười. Xem ra cô cũng đang nghi ngờ đội trưởng Cu hở. Lý Dĩ Dù nhỏ giọng. Đúng thế, lại bị anh nhìn thấu rồi. Tôi cảm giác chuyện cần cầu này hơi trùng hợp, là ông ta ném ghế về phía An Sơn Su mới khiến cho An Sơn Su phải chạy đến gần cửa sổ để né tránh. Triệu Ngọc bổ sung. Còn nữa, ông ta có thù oán với An Sơn Su. Lý Dĩ Dù kéo Triệu Ngọc sang một bên, lại nhẹ giọng nói. Nhưng mà không có chứng cứ rõ ràng, tuyệt đối không thể điều tra ông ta. Nói cho anh biết, con người An Sơn Su âm hiểm, cũng có khả năng là kẻ thù của ông ta đến đây trả thù, không liên quan gì tới đội trưởng Cu. Nếu chúng ta điều tra ông ta, lỡ như sai thì tức là làm ảnh hưởng tới đoàn kết. Lúc đầu đội điều tra diện rộng còn có ý kiến với ban tình báo chúng tôi đấy. Mắt Triệu Ngọc sáng lên. Ồ, cho nên cô muốn tôi ra mặt điều tra, làm vậy có thể tránh gây hiểu lầm giữa đôi bên có đúng không? Thảo nào cô không ngừng hỏi thăm ý kiến của tôi. Chị Đại à, giao tình của chúng ta đúng là không tệ, nhưng mà vụ này có quan hệ gì với tôi đâu. Tôi tới đây là muốn tìm kho báu của Tịch Vĩ, cô đâu thể đẩy tôi vào chỗ chết được. Lý Dĩ Dù kéo cánh tay Triệu Ngọc mà thuyết phục. Triệu Ngọc, ai bảo anh là thần thám siêu cấp chứ? Anh giúp tôi một chút, làm người tốt thì làm đến cùng đi. Coi như là vì vụ án con người đen. Anh thử tưởng tượng xem, nếu như anh có thể phá được vụ án con người đen, thì có phải danh vọng quốc tế của anh sẽ càng ngày càng cao không? Triệu Ngọc cười lạnh. Dừng lại! Hãy dừng lại đi chị Đại à! Triệu Ngọc tôi cho tới bây giờ chưa từng mua bán lỗ vốn. Những hư danh kia đối với tôi mà nói cũng chỉ là phù du mà thôi. Bởi vì cái gọi là hiếu kỳ hại chết mèo. Tôi thấy tôi vẫn nên đưa con nuôi của tôi ra sân chơi, lại đưa em gái của tôi đi dạo phố, mua cho bạn gái mấy đồ trang điểm thì hơn. Cô nói có đúng không nào? Lý Dĩ Dù nói với Triệu Ngọc. Đừng như vậy mà, tôi biết anh không nỡ bỏ vụ này đâu. Bằng không, anh cũng sẽ không nằm xuống nơi quân Du Đông chết. Vụ án năm xưa xảy ra ở Yokohama, vụ án mới xảy ra ở Seoul. Thời gian cách nhau 45 năm, với con mắt màu đen tương tự. Trong ánh mắt của cô ta lóe lên ánh sáng chờ mong. Vụ này khẳng định là khiến anh mê muội đúng không? Tôi là thám tử, đương nhiên là cảm thấy hứng thú với việc điều tra vụ án. Nhưng mà chúng ta cần phải phân chia rõ, tôi chỉ là tới tham quan thôi. Nếu như phát sinh xung đột với lợi ích của tôi chỉ có thể lựa chọn rời khỏi. Lý Dĩ Dù khoanh tay nói với Triệu Ngọc. Được rồi, nếu như anh đã kiên trì đến thế, vậy thì tôi chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. Nhưng mà anh cần phải nhớ, không nên tiết lộ tình tiết vụ án ra ngoài. Triệu Ngọc một tiếng, vươn tay ra bắt tay với Lý Dĩ Dù rồi nói. Vậy thì chúc các cô may mắn, tôi đi trước. Nói rồi hắn trực tiếp đi ra cửa, không có vẻ lưu luyến gì. Kết quả khi hắn vừa mới muốn đưa tay ra mở cửa, thì Lý Dĩ Dù bỗng nhiên nói một câu. Phải rồi, tôi đã nói với anh chuyện kho báu của Tịch Vĩ có biến chưa? Hả? Triệu Ngọc khẽ giật mình, lập tức cảm giác được trong lời nói của Li Jinju có hàm ý. Hắn quay người hỏi. Biến gì vậy? Bên Mỹ đã tham dự vào, bọn họ tham chiếu vào điều lệ dẫn độ của công pháp quốc tế. Tịch Vĩ vốn là công dân của Mỹ, hiện giờ họ đang yêu cầu chúng tôi giao Amirola và Tịch Mộng Na ra. Triệu Ngọc trừng mắt. Cơm mẹ nấu, tại sao đến giờ cô mới nói với tôi? Tình hình rất tồi tệ, anh cũng biết thủ đoạn của Mỹ rồi đấy. Một khi họ đã đưa ra thì chúng ta sẽ bị dồn tới đường cùng. Khẳng định là không thể chịu được. Triệu Ngọc nhèo mắt. Cô, không phải là cô đang lừa tôi đấy chứ? Lý Duyên Du nghiêm túc nói. Chuyện này không phải trò đùa. Tôi có thể cho anh xem đơn xin dẫn độ. Cái chết của Lundi đã đặt chúng ta ở thế yếu, cho nên kho báu của Tịch Vĩ đối với bọn họ hẳn là thứ bắt buộc phải có. Nếu như Amirola và Tịch Mộng Na vào trong tay bọn họ, hậu quả khó có thể lường được. Triệu Ngọc híp mắt sâu hơn, đang cố gắng suy nghĩ xem Li Jinju đang nói thật hay không. Lúc này, ngoài cửa đã truyền tới tiếng bước chân. Hiển nhiên là Park Hyun-hwa đã trở về. Cô ta nhanh chóng tới gần khóa cửa lại, sau đó cực kỳ nghiêm túc nói với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, tôi đã viết xong báo cáo, có thể cho anh xem hồ sơ ghi chép mới nhất của ban tình báo chúng tôi. Chỉ cần chúng ta có thể tìm ra được kho báu trước khi bên Mỹ tạo áp lực, thì cuối cùng bọn họ sẽ chẳng còn bất cứ biện pháp nào nữa. Đến lúc đó, quyền chủ động sẽ nằm trong tay ta. Cùng lắm thì ta trả lại một số tiền tài và bảo vật vốn thuộc về bọn họ, nhưng những tư liệu tuyệt mật quý giá kia. Lý Dĩ Dù nháy mắt với Triệu Ngọc, ý là anh hiểu được mà. Đương nhiên Triệu Ngọc hiểu, nhưng mà hắn còn đang nghi ngờ có phải Lý Dĩ Dù đã cố ý nói một cách nghiêm trọng lên để dụ mình vào cuộc không. Lúc này Park Hyun Hwa không đẩy được cửa, đành phải gõ cửa cộc cộc. Lý Dĩ Dù vội vàng nói, cảnh sát trưởng Park, xin chờ một chút, chúng tôi còn có chút chuyện. Rõ ràng là Park Hyun Hwa hơi bất ngờ. Việc này. Nhưng anh ta vẫn lên tiếng, nói vọng vào từ bên ngoài. Tôi vừa mới hỏi rồi, cần cầu được lái từ công trường kiến trúc phố Dông Quân, chỉ mất 10 phút thôi. Lý Dĩ Dù đáp lại một tiếng. Được rồi, tôi biết rồi. Lớn tiếng nói. Vậy anh đi làm việc trước đi. Park Hyun Hwa bất đắc dĩ thở dài. Được rồi. Chỉ có thể đi ra xa. Triệu Ngọc nghiêm nghị nói. Vào lúc này mà cô lại nói với tôi những chuyện ấy, hiển nhiên là không mang theo thành ý rồi. Trước đó chẳng phải cô đã nói những vụ án của ban tình báo các cô đều là tuyệt mật rồi ư? Tôi không còn cách nào khác cả. Đến bây giờ mà chúng tôi vẫn không biết nhóm Amirola rốt cuộc muốn tìm thứ gì trong phòng vật chứng. Chúng tôi đã tra xét tất cả vật chứng, cũng đối chiếu những hồ sơ trước đó, nhưng vẫn không phát hiện ra bất kỳ thứ gì có liên quan tới Tịch Vĩ. Triệu Ngọc nghĩ kế. Các cô có thể uy hiếp Amirola và Tịch Mộng Na. Nếu không nói bí mật thì sẽ giao bọn họ cho Mỹ. Trong lòng họ đều hiểu rõ đến Mỹ sẽ có hậu quả gì. Đương nhiên là tôi đã nói rồi. Chúng tôi đã sử dụng tất cả biện pháp, nhưng hai người kia sống chết không chịu mở miệng. Còn nữa, chúng tôi đã cho họ làm bài kiểm tra phát hiện nói dối. Chúng tôi nghi ngờ Tịch Mộng Na đang nói dối. Có thể là cô ta không biết gì hết. Triệu Ngọc nhíu mày. Thật sao? Vừa nhắc tới Tịch Mộng Na, hắn lại cảm thấy đau đầu. Lý Dĩ Dù nói, Triệu Ngọc, giúp tôi giải quyết vụ án con người đen, sau đó tôi cam đoan sẽ cho anh xem hồ sơ của ban tình báo, cùng nhau hưởng tất cả tư liệu. Chúng ta đồng tâm hiệp lực tìm kho báu, đối với hai bên đều có lợi cả. Bằng không, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn người Mỹ làm ngư ông đắc lợi thôi. Anh cũng biết đấy, chúng ta không thể ngăn được bọn họ. Nếu như anh không tin lời tôi nói, vậy thì anh quay lại hỏi cấp trên của anh xem. Tôi nghĩ lúc này hẳn là bọn họ cũng đã nhận được tin tình báo rồi. Triệu Ngọc lạnh lùng. Cô thật là biết buồn bán. Nếu như chuyện kho báu đã gấp như vậy, tại sao không giải quyết nó trước tiền? Thế mà cô còn nói điều kiện với tôi. Lý Dĩ Dù thản nhiên. Bây giờ tôi cũng không có biện pháp nào khác. Những hội thương nghiệp này có thể phát triển một cách lớn mạnh dưới con mắt của nhiều người như vậy. Quan hệ phức tạp rắc rối phía sau, ngay cả ban tình báo chúng tôi cũng phải kiêng kỵ. Hiện tại, vụ án con người đen đã khiến cho quốc tế chú ý tới. Quân Du Đông thì chết rồi, An Sơn Sô lại gặp chuyện như vậy. Nếu như không thể xử lý chuyện này một cách nhanh chóng, sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của công chúng, gây ra hậu quả lớn. Trong mắt Lý Jinju tràn đầy chờ mong. Triệu Ngọc, không phải là tôi dẫn anh tới tham quan thôi đâu, tôi thật sự cần sự trợ giúp của anh. Vụ này, bất luận là về công hay về tư, cũng đều phải trông cậy vào anh. Dường như đã thương lượng từ trước, Lý Jinju vừa mới nói đến đây, thì điện thoại của Triệu Ngọc bỗng vang lên tình tình. Sau khi kết nối, trong điện thoại bất ngờ truyền tới giọng nói của Miêu Khôn. Triệu Ngọc, tình hình có biến rồi, còn hãy giúp bọn họ điều tra vụ án con người đèn trước đi. Tình hình cụ thể thì buổi tối cha gặp con sẽ nói sau, cúp trước đây. Điện thoại tới cũng nhanh, cúp cũng nhanh, sau mấy câu ngắn gọn, trong điện thoại di động đã không còn âm thanh gì. Được rồi. Triệu Ngọc nhìn Lee Jin-ju, cô ta cũng nhìn hắn. Hai người im lặng nhìn nhau mấy giây, ánh mắt đều phức tạp. Lee Jin-ju nói, thế nào, tôi không nói sai chứ, tình thế đã vô cùng khẩn cấp. Vậy được, nếu đã như thế, cô hãy nghe tôi, phải làm một chuyện trước tiên, đó là phải khống chế đám đàn em của An Sơn Su cho tôi. Lee Jin-ju bất ngờ. Vì sao vậy? Nói nhảm, An Sơn Su mất chân rồi, cần cầu là của hội thương nghiệp Kim Kyu, người điều khiển bị tình nghi lại là cấp dưới của ông lão kia. Cô nói xem. Lee Jin-ju bừng tỉnh. À, hóa ra anh đã nghĩ xong đối sách rồi. Có phải là anh đã nghĩ đến việc làm sao để phá án rồi không? Triệu Ngọc duỗi một ngón tay. Thứ nhất, cẩn thận chú ý một chút. Ai sẽ tiết lộ tin tức về cần cầu và người bị tình nghi cho người của An Sơn Su? Ai để lộ ra, người đó chính là quỷ. Triệu Ngọc lại duỗi ngón tay thứ hai. Thứ hai, cô giúp tôi điều tra một chuyện. Nếu như ông lão kia với An Sơn Su gây chiến, ai sẽ là người được lợi nhất? Tôi nghi ngờ trong này có thế lực phe thứ ba đang quấy phá. Tập 318 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.